Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 066, lại một trận West Yorkshire Derby. Kirkley sân bóng là Yorkshire Huddersfield, một khối dùng cho nhiều việc sân bóng. Hình thành cùng năm 1991, hao tổn của cải 4.000 vạn bảng Anh, có thể dung nạp 24.500 người xem. Là Huddersfield cự nhân bóng bầu dục, câu lạc bộ cùng Huddersfield câu lạc bộ bóng đá dùng chung sân nhà. Trận banh này trận là Kirkley thiết kế kiến tạo. Lúc trước trả tiền thời điểm, trận banh này trận 10 năm quan danh quyền đều đưa cho Kirkley. Cho nên tòa này sân bóng từ năm 1994 hoàn thành bắt đầu đến năm nay đều gọi ở Kirkley sân bóng. Mà tại doa trong trí nhớ, mấy năm hợp đồng đến kỳ về sau, Kirkley không có tục tầm quan danh quyền. Về sau bị Huddersfield nơi đó xí nghiệp Kiel Nham bảo vệ sức khỏe mua đứt quan danh quyền. Được xưng là Kiel Nham sân bóng. Mà trong tương lai năm 2012 cất rượu tập đoàn Heineken thu được quan danh quyền. Sân bóng lại bị đổi tên là John Smith sân bóng. Mà bây giờ, tòa này sân bóng vẫn như cũ gọi lại Kirkley sân bóng. Hôm nay có thể dung nạp 24.500. Người Kirkley sân bóng là không còn chỗ ngồi. Đây chính là lúc trước 4 vòng hạng nhất Anh trong trận đấu chưa từng xuất hiện. Tại quá khứ 4 vòng Championship, Huddersfield tiến hành 2 trận chủ trận đấu. Tòa này sân bóng bình quân thượng tấu suất chỉ có 52%. Bình quân gần 1 vạn người. Hôm nay Anfield mạch tạp nhĩ bì ni sân bóng thật đông nghẹt. Huddersfield fan hâm mộ bóng đá đều người mặc sân nhà xanh trắng ở giữa đầu áo. Đem nơi này chế tạo trở thành Lam Hải Dương màu trắng. Bọn hắn của đội bóng cờ xí. Trong tay bóng rổ đội khăn quàng cổ. Đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Đồng thời cho Leeds United lấy đả kích. Trận banh này trong tràng không khí là phi thường không tệ. Huddersfield fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường hưng phấn. Đây chính là Derby, đến từ Huddersfield giáng cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn về sau. Bọn hắn cùng Leeds United ở giữa Derby là rất ít tiến hành. Thậm chí rất nhiều người đều sắp quên Derby hương vị. Mà ngay hôm nay, ngay tại Kirkley sân bóng bên trong, Huddersfield fan hâm mộ bóng đá đem lần nữa gặp phải kích động nhân tâm West Yorkshire Derby. Bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn. Để giấm lúc này đầu óc của bọn hắn đều thuộc về bọn hắn. Bọn hắn chính là điên cuồng thét chói tai vang lên kêu gáo. Mà trận đấu này đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Leeds khoảng cách Huddersfield chỉ có 32 cây số. Từ giá chỉ cần 2 khoảng 5 phút. Nhưng là người tới thật không nhiều. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Hiện tại phần lớn Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn tại chống lại lấy doa. Ngay cả Leeds United thân thiết nhất cán fan bóng đá tổ chức đều không tổ chức quân viễn chinh đi. Theo Leeds United chinh chiến khách trận đấu. Đồng thời Leeds United mỗi đại cầu mê tổ chức nhau nhau công bố. Nếu như doa không rời đi Leeds United nhóm, bọn hắn liền một ngày không theo Leeds United viễn chinh. Mà lại thường thường chủ trận đấu người mặc sân khách quần áo chơi bóng. Leeds United fan bóng đá cùng doa ở giữa mâu thuẫn có thể thấy được lốm đốm. Bất quá hôm nay vẫn là lẻ tẻ tới mười mấy fan bóng đá. Bọn hắn hiện tại xem như lý tính fan bóng đá. Bọn hắn không có gia nhập đến công kích chống lại doa trong hàng ngũ đi. Cũng không có đi vô não ủng hộ nâng doa chân thúi. Bọn hắn hiện tại chỉ chuyên chú vào Leeds United tại trên sân bóng biểu hiện cùng thành tích. Đối với những này lý tính fan bóng đá, Doa vẫn là rất bình thường cảm kích, mà lại Doa tin tưởng vững chắc. Không bao lâu, những này lý tính fan bóng đá liền sẽ bị hắn chinh phục. Trở thành hắn chi này Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Đường phân cách đối với trận đấu này, lúc trước ký giả truyền thông đều là có liên quan chú. Cho dù là phi thường không coi trọng doa người, đều cho rằng Huddersfield muốn chiến thắng Leeds United là rất bình thường khó khăn sự tình. Bọn hắn đều cảm thấy trận đấu này Leeds United chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Nhưng là, khi nhìn đến Leeds United đội hình ra sân về sau, cơ hồ tất cả mọi người là lâm trận phản chiến. Bọn hắn cho rằng Joa thật là quá cuồng vọng tự đại. Quá phách lối, quá điên cuồng. Tên điên Joa quả nhiên không hổ là tên điên. Mẹ nó, cái này hoàn toàn là muốn chết tiết tấu. Bradley Wilson cũng đứng ra. Lần này hắn không có đi dự đoán cái gì tranh tài kết quả. Hắn chỉ là bắt lấy Joa cuồng vọng tự đại. Hung hăng công kích chê bai Joa. Công bố Joa chính là Leeds United hiện tại lớn nhất u ác tính. Có hắn tại, Leeds United nhất định xong đời. Gerard Krasner mấy người cũng là phụ họa. Cho rằng Bradley Wilson nói đúng. Joa chính là một cái cuồng vọng tự đại. Càn rỡ đến cực hạn tên điên. Nếu để cho tên điên Joa tiếp tục điên cuồng như vậy xuống dưới, Leeds United nhất định xong đời. Mà Joa bài xuất ra đầu tiên danh sách cũng là để Huddersfield fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận cùng phẫn nộ. Tên điên Joa, cái này tên đáng chết, đơn giản quá xem thường bọn họ. Cái này đối với bọn hắn Huddersfield đơn giản chính là vũ nhục. Trần trụi vũ nhục. Huddersfield fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Cho nên, tại lúc trước thời điểm bọn hắn mới có thể điên cuồng như vậy. Kích động như vậy. Hung hăng công kích lấy Leeds United. Huddersfield huấn luyện viên trưởng Dennis Hicks trèo lên càng là lửa giận hừng hực. Hắn nói đến, tên điên Joa tử hoàn toàn là đang tìm cái chết. Có lẽ Leeds United bây giờ tại Championship thi đấu vòng tròn mà biểu hiện rất không tệ. Nhưng là bọn hắn như thế, khinh thị chúng ta là đem phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Dennis Hicks trèo lên nói ra, tên điên Joa sẽ vì hắn điên cuồng cử động mà cảm thấy hối hận. Hắn thành công chọc giận chúng ta. Chúng ta Huddersfield đem sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cùng Leeds United cùng chết ngã xuống đất. Trận đấu này, chúng ta Huddersfield sẽ dùng sinh mạng của chúng ta đi bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Tên điên Joa, đến đánh đi. Đường phân cách bản trận đấu. Joa bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Pew, Vermaelen, Pique cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Le Diarra cùng Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải. Jamie Winter, Luka Modric cùng Aaron Lennon đơn tiên phong. Nicola Benner Joa bài xuất, cái này đội hình ra sân thật là quá trẻ tuổi. 30 tuổi trở lên chỉ có một người. 20 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống cũng chỉ có 2 người. 18 tuổi 4 người. 17 tuổi 2 người. 19 tuổi 1 người. Hơn nữa còn có một cái 16 tuổi. Trận này cho bình quân tuổi tác chỉ có 19.54 tuổi. Bình quân 20 tuổi không đến, đơn giản tuổi trẻ đến làm cho người giận sôi tình trạng. Nếu như không phải Jamie Winter tại hơn 10 ngày trước kia qua mình 19 tuổi sinh nhật, Leeds United cái này đội hình ra sân bình quân tuổi tác sẽ còn càng nhỏ hơn. Cũng khó trách trước lúc này, những cái kia các ký giả truyền thông nhìn thấy Leeds United đội hình ra sân về sau sẽ lâm trận phản chiến, Huddersfield fan bóng đá cùng huấn luyện viên trưởng sẽ như thế sinh khí. Tên điên Joa đơn giản quá xem thường bọn hắn. Đây quả thực đã không phải là xem thường bọn hắn, mà là đối bọn hắn châm chọc cùng nhục nhã. Khó trách Huddersfield huấn luyện viên trưởng Dennis Hicks trèo lên sẽ chỉ vào Joa cái mũi mắng to. Người cái này đáng chết, tên điên đáng chết tự đại cuồng. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đối mặt Joa như thế nhục nhã thời điểm, đều sẽ nổi giận a. Đương nhiên, tức giận nhất vẫn là Huddersfield đám cầu thủ. Leeds United cái người điên kia huấn luyện viên trưởng vậy mà như thế hung hăng nhục nhã bọn hắn. Cái này để bọn hắn phẫn nộ trong lòng giá trị tiêu thăng. Bọn hắn quyết định phải thật tốt sửa chữa một chút những này đáng chết tiểu thí hài. Tốt nhất từ thể xác tinh thần bên trên toàn diện nghiền ép bọn này đáng chết tiểu hài tử. Đem bọn hắn sợ mất mật. Để bọn hắn đời này cũng không dám lại đợi thêm sân bóng. Đồng thời, Huddersfield đám cầu thủ đều hướng về muốn cho tên điên Joa một cái vang dội cái tát. Đường phân cách người mặc màu trắng đồ vét Joa đứng ở Kirkley sân bóng huấn luyện viên tịch bên cạnh, hắn có thể rõ ràng nghe thấy sau lưng nhìn trên đài. Huddersfield fan hâm mộ bóng đá ác độc tiếng chửi rủa cùng cay độc châm chọc âm thanh. Nhưng là Joa đối với chuyện này là bỏ mặc. Joa lực chú ý là hoàn toàn ném bỏ vào trận đấu này bên trong đi. Đứng hàng bọn này cầu thủ trẻ, cũng không phải là Joa từ bỏ rơi mất trận đấu này. Tương phản hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Bị hắn coi là nhất định phải cầm xuống một trận đấu. Joa bài xuất còn trẻ như vậy đội hình mục đích có rất nhiều. Mà trong đó cái thứ nhất cũng là mục đích quan trọng nhất chính là chọc giận Huddersfield người. Nhiễu loạn Huddersfield người bố trí cùng tâm lý. Chủ yếu hơn chính là cực kỳ Huddersfield đám cầu thủ lòng khinh thị. Theo Joa, mình bài xuất cái này Leeds United xuất ra đầu tiên nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là thực lực xác thực không kém. Mặc dù những này đám cầu thủ kinh nghiệm chênh lệch một chút. Mà lại hiện tại đá bóng phương thức cũng là hơi có vẻ ngây ngô. Nhưng là ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là trong tương lai giới bóng đá có rất bình thường. Vang dội tên tuổi. Nói cách khác, những người này mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là cũng là có chút tài năng. Tại cái này đội hình bên trong. Tuyến hậu vệ là phi thường tuổi trẻ. Hai cái hậu vệ trung tâm một cái 18 tuổi. Một cái 17 tuổi mà 17 tuổi Pique đã có 4 trận Championship thi đấu vòng tròn tích lũy. Tại cái này 4 trận Championship thi đấu vòng tròn bên trong hắn là biểu hiện không tệ. Được vinh dự phòng thủ hậu phương tân tinh. Hắn đối mặt hạng nhất Anh tuyến tiền đạo còn có thể ngăn cản. Mà 18 tuổi Vermaelen so Pique còn muốn lớn hơn 1 tuổi đâu. Mặc dù bản trận đấu không có vì Leeds United ra sân. Nhưng là Joa đối với hắn vẫn là rất có lòng tin. Tiền vệ phòng ngự tuyến cũng không cần nói. Có Albertini tọa chấn, thì sợ gì? Mà lại Le Diarra lại đi qua 4 trận Championship cũng là biểu hiện không tầm thường. Tiền vệ tuyến bên trên, Modric cũng là có 3 trận Championship tranh tài kinh nghiệm. Mặc dù biểu hiện, nhưng là Joa đối với hắn là ký thác kỳ vọng. Mà Aaron Lennon liền càng không cần phải nói. Gia hỏa này mặc dù mới 17 tuổi, nhưng là kinh nghiệm của hắn thế nhưng là solid United đội hình phần lớn cầu thủ đều muốn phong. Phú, người ta tại năm ngoái 16 tuổi 16-8 ngày thời điểm liền xuất chiến qua giải ngoại hạng Anh. Tại giải ngoại hạng Anh xuất chiến tuổi tác nhỏ nhất trong ghi chép đều là xếp hàng đầu. Mà phong tuyến bên trên thì là tương đối yếu kém. Bởi vì Nicola Benner hiện tại hoàn lại sau 16 tuổi 24 ngày. Mà trước lúc này hắn là chưa từng có đội một biểu hiện. Chỉ đá U21 đội tuyển quốc gia tranh tài. Nhưng là Joa đối với hắn vẫn là rất có lòng tin. Gia hỏa này mặc dù tuổi trẻ nhưng là tố chất thân thể xuất sắc. Thân hình cao lớn, nhưng là dưới chân kỹ thuật cũng không tệ. Đây là một cái toàn diện tiền đạo. Cho nên trận này cho nhìn như tuổi trẻ, nhưng là vẫn có lực đánh một trận. Vị trí then chốt bên trên đều có quan hệ khóa người tại. Tại Huddersfield đám cầu thủ khinh thị tình huống dưới, bộ này đội hình chiến thắng tỷ lệ còn là rất lớn. Hiện tại Huddersfield fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Joa. Mà ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên đều đang đợi lấy nhìn Joa trò cười. Liền dưới tình huống như vậy. Trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Leeds United giao đấu Huddersfield đội West Yorkshire Derby liền chính thức vang dội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.